Thẩm Quân Tuyết thận độc hành trì. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt nàng ta như nhìn thấy quỷ, run rẩy nói, mẫu hậu, người thấy không, trong ảo cảnh khảo nghiệm tầng thứ tư, nàng ta chính là như vậy, nàng ta chính là như vậy. Ô, nói như vậy, tâm ma của Linh Dung, vậy mà lại là ta sao? Thật thú vị, ta còn tưởng rằng tâm ma của nàng ta sẽ liên quan đến Đông Trạch. Không ngờ lại là ta, thì ra sâu trong lòng nàng ta, điều sợ hãi nhất chính là người tỷ tỷ xấu xí mà nàng ta luôn khinh thường kia mới là hoa thần được Bia Phong Thần lựa chọn. Ngươi, ngươi, Phục Linh cũng theo con gái lùi về sau hai bước, nàng ta vô cùng sợ hãi suy đoán trong lòng sẽ trở thành sự thật. Theo bản năng đưa tay sờ lên mặt mình. Đúng vậy, nó vẫn còn. Không thể nào, không thể nào. Ta mỉm cười, trong tay hóa ra Thiềm Tuyết. Thiềm Tuyết phát ra tiếng kêu. Cúp cúp, ngày càng lớn. Phục Linh hét lên rồi che mặt lại. Khuôn mặt đó bắt đầu nứt vỡ, giống như một chiếc mặt nạ. Từ bên trong nứt toác ra rồi từng chút bong chóc. Phục Linh hét lên. Nhặt từng mảnh mặt rơi xuống. A, không, không, mặt của ta, ta cười nhạo, đồ của người khác, ngươi dùng 1000 năm, liền thành của ngươi sao? Phục Linh bừng tỉnh, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, hét lớn, 1000 năm trước ta có thể gờ, y, ế, xê Thẩm Quân Tuyết một lần. Ngươi làm sao biết được bây giờ ta không thể gờ, y, ế. Xê thêm lần nữa. Lời bà ta vừa dứt, dưới chân ta đã xuất hiện một pháp trận. Nhìn thấy pháp trận lấy ta làm trung tâm đang không ngừng mở rộng, liên lụy đến cả những người vô tội, ta lớn tiếng quát, kẻ nào không muốn xê, hát, ế, tê thì mau chạy đi. Chúng thần rốt cuộc cũng kịp phản ứng, vội vàng chật vật chạy trốn. Bọn họ cũng đã hiểu được thiên hậu điên cuồng của bọn họ đang muốn làm gì. Đây là một pháp trận dành cho hai người. Đầu kia của kết giới nối liền với con gái ruột của Phục Linh Linh Dung. Thiên hậu không tiếc sử dụng cấm thuật của thần giới. Bà ta muốn đổi thần tủy. Ngày đó, ta dò xét thần tủy của ngươi. Ta đã bắt đầu nghi ngờ. Tuy rằng thần tủy của ngươi đầy tạp chất, nhưng ta vẫn cảm nhận được một số hơi thở quen thuộc. Ta và nàng ta từng là bạn tốt, cho nên thứ người khác không nhìn ra, ta lại có thể cảm nhận được. Vì vậy, ta đã hạ huyết chú trận pháp vào trong thần tủy của ngươi. Xem ra ta đã đánh cược đúng. Ta đã nói rồi, vị trí hoa thần chỉ có thể là con gái của ta. Quả nhiên, đây chính là nguyên nhân khiến bà ta ngày đó chắc chắn như vậy. Bất kể hoa thần do Bia Phong Thần lựa chọn là ai, bà ta đều sẽ lợi dụng trận pháp này đổi cho con gái mình. Sự độc ác như vậy quả nhiên rất phù hợp với tác phong của Phục Linh. Phục Linh, đây là chuyện giữa ngươi và ta, hãy thả những người khác trong trận pháp ra. Ở đầu kia của trận pháp, Linh Dung sau một hồi ngây người cũng đã tỉnh táo lại. Trận pháp không ngừng rút lấy thần tủy của nàng ta. Nàng ta đau đớn cuộn tròn người trên mặt đất giãy giụa. Mẫu hậu, con đau quá. Không cần, con không muốn làm hoa thần gì hết. Mẫu hậu, tha cho con không cần của người khác. Thần tủy của người khác vô dụng, mẫu hậu vì ngươi mà hao tâm tổn sức. Trận pháp rất nhanh sẽ hoàn thành. Sau khi đổi xong thần tủy, cả đời này ngươi sẽ cảm tạ mẫu hậu. Ta đau đến toát mồ hôi lạnh, nhìn về phía Đông Trạch. Lúc này chúng thần đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hợp sức sau lưng Đông Trạch giúp chàng phá trận. Ta nhìn vào mắt Đông Trạch, chàng vốn luôn ung dung bình tĩnh, vậy mà giờ đây trong mắt lại hoảng loạn như vậy. Sự hoảng loạn như vậy, 1000 năm trước khi ta nhảy xuống Chu Tiên Đài, ta đã từng thấy một lần. Ta cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội khắp người, nói với chàng, trước tiên hãy đưa những người khác ra khỏi trận pháp. Giọng nói của ta rất nhỏ, trận pháp vây khốn ta mạnh hơn của Linh Dung gấp trăm lần. Đau đớn đến mức ta gần như không nói nên lời, nhưng ta biết chàng hiểu, muốn mở một lỗ hổng trên trận pháp, đưa những người khác ra ngoài, so với việc tấn công vào trung tâm trận pháp nơi ta đang bị nhốt. Dễ dàng hơn nhiều, nhưng điều đó cũng có nghĩa là, sau khi trận pháp đóng lại, bọn họ sẽ không còn sức để cứu ta nữa. Đông Trạch không nhúc nhích, ta nhìn vào mắt chàng, vì đau đớn mà đôi mắt ta đã bắt đầu đỏ ngầu. Chàng không còn cách nào khác, phải từ bỏ cơ hội duy nhất để cứu ta, hợp sức cùng chúng thần, phá giải huyết chú, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn những đồng đội khác bị cuốn vào tai họa này. Bỗng nhiên, chàng cười, quay đầu về phía chúng thần hét lớn một tiếng, phá, trong ánh sáng thần lực dốc hết toàn lực của chúng thần. Huyết chú xuất hiện một lỗ hổng, mấy chục người vô tội bị cuốn vào huyết chú may mắn thoát ra được. Còn Đông Trạch, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi kết giới đóng lại, đã đứng trước mặt ta. Cha vì sao, lời ta còn chưa dứt, chàng đã ôm ta vào lòng. Hóa ra, ta lại không biết, cái ôm của chàng, người nhìn qua có vẻ nho nhã ôn hòa như vậy, lại mạnh mẽ và ấm áp đến thế. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng một mình rơi vào cạm bẫy nữa. Nếu đã định sẵn không thể thoát ra, ít nhất ta đứng bên cạnh nàng, cùng nàng gánh chịu, cũng rất tốt. Khoảnh khắc đó, ta biết, phòng tuyến trong lòng ta đã hoàn toàn sụp đổ. Văn Khúc chân quân à, thật sự, đa tạ chàng, bất kể là trước kia, hay là bây giờ, đều cảm ơn chàng, nhưng chàng không biết chính là. Khoảnh khắc ở Chu Tiên Đài đó, ta đã từng thề, ta sẽ không bao giờ để chàng phải sợ hãi như vậy nữa. Cách chương